Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 145, chất lượng hỏng bét truyền bên trong cũng là cơ hội. Đáng để mong chờ La Liga mới cách cục năm hùng tranh bá. Đây là cái này một vòng đấu về sau. Báo AS trang đầu đầu đề, Simeone chính cầm báo chí nghĩ đến nhập thần. Cái này mùa giải Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong chập trùng tương đối lớn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Atletico tại mấy tên chủ lực rời đội về sau. Mới gia nhập mấy tên cầu thủ cùng đội bóng rèn luyện còn chưa tới nơi để hắn hài lòng trình độ. Nhưng là Atletico Madrid như xe bị tuột xích. Real Madrid tại mùa giải bắt đầu trước cũng như xe bị tuột xích. Bởi vì tại mới mùa giải vừa mới bắt đầu liền đổi huấn luyện viên. Để Real Madrid kinh lịch một đoạn ngắn ngủi dung chuyển kỳ. Nhưng là hiện tại Real Madrid trạng thái tại Zidane điều chỉnh phía dưới. Chỉnh thể hướng lên tình thế vô cùng mãnh. Cũng là cái này mùa giải nghênh đón mới huấn luyện viên trưởng Barcelona tại mùa giải sơ kỳ ngược. Lại là nhất kỵ tuyệt trần. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Trạng thái bạo dạp Barcelona lại đột nhiên nghênh đón thi đấu vòng tròn hai liên tiếp bại. Nhìn như vậy đến, Barcelona cũng không phải giống như là mọi người trong tưởng tượng như thế ổn định. Thi đấu vòng tròn là một cái dài dằng dặc marathon. Cuối cùng phạm sai lầm ít nhất đội bóng sẽ nâng lên cúp vô địch. Nhưng là theo dự liệu La Liga ba kéo xe ngựa đều tại thi đấu vòng tròn bên trong đi ra đường rẽ. Cái này cũng cho Valencia cùng Sevilla tranh đoạt điểm thi đấu vòng tròn bảng hàng đầu cơ hội. Nhưng là theo Simeone, cái này mùa giải tranh quan đối thủ vẫn như cũ là Real Madrid cùng Barcelona. Atletico Madrid nhất định phải tại đội hình bên trên mau chóng rèn luyện. Sau đó dùng tương đối kinh tế phương pháp đi ứng đối thi đấu vòng tròn lịch đấu. Trước mùa giải Atletico Madrid đã từng xuất hiện một đoạn phi thường khó khăn thời kỳ. Bởi vì thi đấu vòng tròn nửa đoạn sau, Atletico Madrid xuất hiện thể năng cùng tổn thương bệnh nguy cơ. Bọn hắn tại bảng điểm số bên trên ưu thế một lần bị Barcelona gặp phải thậm chí phản siêu. Cứ việc cuối cùng nương tựa theo Lý Thanh Sơn ổn định phát huy. Atletico Madrid trèo trống qua kia một đoạn thời gian. Simeone mỗi khi hồi tưởng lại đoạn thời gian kia kiểu gì cũng sẽ lòng còn sợ hãi. Atletico Madrid đá bóng phương thức vốn là cần phải bỏ ra càng nhiều thể năng làm đại giá. Tại thi đấu vòng tròn phần sau chính, lịch đấu càng phát ra chặt chẽ tình huống dưới. Atletico Madrid liền dễ dàng xuất hiện tổn thương bệnh cùng thể năng chống đỡ hết nổi tình huống. Cái này mùa giải Simeone từ vừa bắt đầu mùa giải liền ý đồ cải biến một chút Atletico Madrid tiết. Tấu, tại đối mặt một chút cá nạm đội bóng thời điểm, tận khả năng dùng kinh tế nhất phương thức thắng được tranh tài. Phòng ngừa cầu thủ quá nhiều thể năng tiêu hao cùng xuất hiện tổn thương bệnh khả năng. Bởi vậy, thi đấu vòng tròn vẻn vẹn qua 10 vòng, Simeone liền dùng mấy loại trận hình đấu pháp. Nhưng là như thế này tấp nập thay đổi trận hình cũng không phải chuyện gì. Bởi vậy Simeone nhất định phải mau chóng cố định đội bóng A chiến thuật. Trong khoảng thời gian này đội bóng đá 4.231 trận hình nhìn lực khống chế không tệ. Song tiền vệ phòng ngự mang tới phòng thủ độ dày để đội bóng phòng thủ tình huống tốt lên rất nhiều. Mà Lý Thanh Sơn làm đơn tiên phong lực công kích nhìn trước mắt cũng là đủ. Cách liệt tư man phía trước eo vị trí bên trên biểu hiện cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là, mấy cái này vị trí Atletico Madrid đều có dư thừa nhân viên dự trữ. Tiên phong vị trí bên trên, Lý Thanh Sơn cùng Mandzukic cạnh tranh một vị trí. Đây đối với Atletico tới nói đã đầy đủ sử dụng. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Gabi, Thiago, Mario Suarez, Saúl, Alda Turan xuất hiện tại trên vị trí này đều có thể để Simeone yên tâm. Hộ công vị trí bên trên, cách liệt tư man có thể đá. Raúl García cũng được, lúc cần thiết, Cóc cũng có thể đá vị trí này. Bởi vậy, đội bóng hiện hữu nhân viên kết cấu là chú ý trèo chống cái này trận hình. Duy nhất để Simeone xoắn suýt là, Nếu để cho Cách Liệt Tư Man xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên, tại đường biên truyền bên trong chất lượng bên trên liền chịu ảnh hưởng. Cóc cùng Raul Garcia sẽ xuất hiện tại hai cái trái phải tiền vệ vị trí bên trên. Tây Kira cùng Juan Fran làm trái hậu vệ phải. Cóc cùng Raul Garcia còn tốt. Tại không gian đầy đủ tình huống dưới, bọn hắn đều có đầy đủ tốt cước pháp truyền ra một cước bóng tốt. Nhưng là cái này hai tên hậu vệ biên lại không được. Bọn hắn truyền bên trong chất lượng thường thường sẽ để cho Simeone không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là nếu như hai tên hậu vệ biên không tham dự trước trận tiến công, lôi kéo không gian truyền bên trong, Cóc cùng Raul Garcia cũng không phải là lấy dẫn bóng thoát khỏi năng lực tăng trưởng cầu thủ. Nếu như là Cách Liệt Tư Man tại đường biên, hắn có thể thoát khỏi hậu vệ sáng tạo ra truyền bên trong không gian. Nhưng là công việc này nếu như giao cho Cóc cùng Raul Garcia, hoàn thành hiệu quả liền sẽ không tốt như vậy. Tại có người bức cướp tình huống dưới, là rất khó truyền ra cao chất lượng truyền bên trong cầu. Cuối cùng cân nhắc phía dưới, Simeone vẫn là quyết tâm đem Cách Liệt Tư Man cố định phía trước eo vị trí bên trên. So với đem hắn phóng tới đường biên đi làm một cái đột kích thủ cùng truyền bên trong tay, Simeone càng xem trọng là Cách Liệt Tư Man phía trước eo vị trí sức sáng tạo cùng tại trên vị trí. Này năng lực tiến công còn tốt, Lý Thanh Sơn không phải cái kén ăn tiên phong. Cho dù là một chút chất lượng rất tồi tệ truyền bên trong, hắn có đôi khi cũng có thể đem cái này bánh nuốt xuống. Tiếp xuống vòng thứ tư Champions League tiểu tổ thi đấu, Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Roma trong trận đấu, Lý Thanh Sơn liền dùng hai cái đầu cầu để Simeone triệt để yên lòng. Đường Roma đội đi vào Calderón sân bóng thời điểm, nghênh đón bọn hắn chính là Atletico Madrid fan bóng đá to lớn hư thanh. Hiển nhiên, tòa này sân bóng đối với Roma là phi thường không hữu hảo. Bọn hắn không chào đón chi này ý đội bóng. Atletico trong lịch sử cùng Roma nhưng không có cái gì ân oán. Atletico Madrid fan bóng đá sở dĩ như vậy không chào đón Roma đội nguyên nhân đương nhiên là Lý Thanh Sơn tại ý tao ngộ kỳ thị chủng tộc tính chất nhục mạ. Chuyện này tại Tây Ban Nha ngược lại là không có gây nên nhiều ít chú ý. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì Atletico Madrid đại thắng đối thủ. Đối với kẻ thất bại, Madrid truyền thông cũng liền tha thứ rất nhiều. Nhưng là tại Trung Quốc cùng Ý, chuyện này lại là đã dẫn phát gợn sóng. Nhất là tại Ý, đầu tiên là Roma câu lạc bộ bị UEFA cảnh cáo. Lẽ ra sự tình không có làm lớn chuyện, Roma phương diện điệu thấp một chút, vấn đề này cũng liền đi qua. Nhưng là Roma nơi đó cực đoan tổ chức đầu mục công khai tại tiết mục TV bên trên phát ngôn bừa bãi, nếu như kia Trung Quốc lão về sau lại đến Roma, nghênh đón hắn sẽ là súng ngắn cùng đạn. Lời này vừa nói ra, lập tức liền dẫn nổ ý giới truyền thông. Nếu như là bình thường fan bóng đá bộ dạng này nói, có lẽ còn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là ý cực đoan fan bóng đá tổ chức sau lưng cùng nơi đó xã hội đen là có thiên ti vạn lũ luyện. Tập, Trung Quốc công dân tìm được ý nơi đó tổ chức công khai uy hiếp. Hơn nữa còn là nhất danh tại Trung Quốc nổi tiếng bóng đá minh tinh. Chuyện này cuối cùng thậm chí để Trung Quốc chú ý làm lĩnh quán biểu đạt lo lắng. Cuối cùng Roma câu lạc bộ bức bách tại áp lực tình huống dưới tuyên bố cấm chỉ nên fan bóng đá tổ chức thành viên tiến vào Roma sân nhà quan chiến. Lúc này mới đem cơn gió này dao động vượt qua. Bên trên một vòng Champions League tiểu tổ thi đấu Roma sân nhà thắng được Liverpool về sau, bọn hắn tích 4 phần xếp tại tiểu tổ vị trí thứ 2. Trận đấu này bọn hắn hiển nhiên là mang theo kiếm điểm mục đích tới. Nhưng là sân nhà tác chiến Atletico Madrid không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Hơn nửa hiệp, Cóc ở bên trái đường một cước miễn cưỡng truyền bên trong truyền vào vùng cấm địa. Chất lượng như vậy hỏng bét truyền bóng hắn đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng. Quả nhiên, lần này truyền bên trong rốt cục nhận được hiệu quả. Lý Thanh Sơn đoạt điểm thành công, đem cầu đỉnh tiến vào Roma đội cầu môn. Đến nửa trang sau, cánh phải Raul Garcia cơ hồ dùng giống nhau phương thức một cước chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn lần này là bộ ngực ngừng cầu về sau gánh vác đối phương hậu vệ quay người rút bắn ra. Tay, đầy đủ cho thấy hắn thân thể cường tráng cùng càng thêm thành thục quay thân cầm banh cùng sút gôn. Kỹ xảo, Atletico Madrid tại sân nhà 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng Roma. Tiểu tổ thi đấu 4 vòng qua đi 3 thắng 1 hòa chưa bại 1 lần. Tích 10 điểm xếp tại tiểu tổ thứ nhất. Dortmund sân nhà 3 so với 1 chiến thắng Liverpool. Lấy được 6 phần xếp tại tiểu tổ thứ 2. Liverpool 4 vòng qua đi chỉ cầm tới 1 phần. Xếp tại tiểu tổ hạng chót vị trí. Cái này trận kết quả trận đấu để Simeone đã quyết định chủ đánh 4231 quyết tâm. Chỉ cần hai bên có thể lên cầu. Dù là chất lượng hỏng bét, đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng là cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.